đang trong nguy hiểm. Thật ra có ranh giới cuối cùng hay không cũng đâu có gì khác nhau. Nhưng nhìn Văn Tiêu, hắn lại cảm thấy cứ coi như thứ đó là một quả bóng đi, có thể đá sang một bên được. Đôi mắt Văn Tiêu trắng đen rõ ràng, cậu bình tĩnh nhìn chăm chú gương mặt trì giả, một lúc sau mới khàn giọng trả lời. Lời hứa hẹn này tôi sẽ lưu lại. Được, lưu lại mười mấy 20 năm nữa cũng không thành vấn đề. Rõ ràng hắn mới sống chưa đến 20 năm, nhưng bộ dạng lúc hứa hẹn lại tỏ ra rất dễ dàng. Trì giả thả lỏng, dựa lưng vào tường, giọng cũng chậm lại. Như vậy bạn học Văn Tiêu, cậu là chủ nợ của tôi. Trong lòng Trì giả tự giác nhớ lại mấy khoản nợ trước đây, áo khoác đồng phục học sinh, còn cả 8 đồng trước kia. Gọi là chủ nợ không chuẩn, phải là chủ nợ lớn mới chính xác. Liếc thấy máy bán nước tự động màu xanh đậm ở cách đó không xa, Trì giả hỏi Văn Tiêu, có muốn uống gì không, mời cậu nhé. Văn Tiêu thu lại mọi cảm xúc trở về, cậu nhìn theo ánh mắt Trì giả, coca rất ngon miệng. Mua 2 lon coca, Văn Tiêu mở 1 lon cho Trì giả, lại tự mở lon của chính mình nhưng không uống, chỉ cầm trong tay. Trong chốc lát, ngón tay cậu bị đông lạnh đến đỏ lên, bề mặt kim loại của lon nước ngưng tụ nhiều giọt nước chảy xuống, thấm ướt tay cậu. Hai người đến đình nghỉ mát bên bờ hồ, bên trong có vài người mặc quần áo bệnh nhân đang ngồi nói chuyện phiếm. Lại tạm thời vòng qua, chuyển sang hướng khác, đứng ở bờ hồ. Trì giả chọn 3 hòn đá bằng phẳng từ trong bồn hoa. Con muốn thử ném thia lia không? Dù sao cũng cần giải tỏa tâm trạng, chúng ta đều là công dân lương thiện, ném thia lia một chút, vừa vặn Văn Minh lại thân thiện. Nhớ đến lần trước mình và Văn Tiêu đánh nhau, hắn lại bổ sung thêm lời chú thích. Dĩ nhiên trừ tình huống đặc biệt, ví dụ như thi thoảng đánh nhau, có thể dùng thủ đoạn bạo lực để bảo vệ quyền lợi của bản thân, kết hợp với rèn luyện thân thể. Văn Tiêu không đáp lời hắn, chỉ chọn lấy một hòn đá thô ráp từ trong lòng bàn tay hắn, ném ra mặt hồ. Hòn đá vạch ra một đường cong phía trước, có điều trình độ của Văn Tiêu chỉ đến vậy. Hòn đá lướt trên mặt hồ 4 lần rồi chìm xuống, hoàn toàn im lặng. Trì giả tung lên một hòn đá còn dư lại trong tay. Bạn cùng bàn, kỹ năng của cậu quá kém, có muốn trì ca của cậu chỉ bảo cho một chút không? Được. Bất cứ chuyện gì có thể phân tán sự chú ý của mình lúc này, Văn Tiêu đều nguyện ý làm theo. Ít nhất có thể giúp cậu tạm thời quên đi lúc ở phòng làm việc của bác sĩ bị gợi lại những thứ kia. Trên mặt biển, hai tay cậu bị cột chặt trên tấm gỗ, mà ba mẹ lẫn em gái cậu đều bị làn sóng biển xanh đậm dần dần nuốt chửng. Nghe lời đáp ứng của Văn Tiêu, Trì giả lại cảm thấy hơi căng thẳng. Trước đây cũng không phải chưa từng giải thích cho người khác cách chơi, nhưng chuyện chỉ cho người ta trò ném thi lia này, không, hẳn là chỉ cho Văn Tiêu ném thi lia, hắn thật sự cảm thấy hơi căng thẳng. Trước tiên tự hít sâu một hơi, Trì giả chọn 1 trong 2 hòn đá trong lòng bàn tay, sau đó thả vào tay Văn Tiêu, còn giả bộ diễn giải. Căn cứ vào nguyên lý thủy động học, tốc độ dòng chảy càng lớn, sức nén càng nhỏ. Lúc vật thể lướt qua mặt nước sẽ kéo theo dòng lưu động dưới nước trong thời gian vô cùng ngắn ngủi. Do đó, nói được một nửa, Trì giả đột nhiên nhớ ra bạn cùng bàn của hắn là một học bá kính hiểu. Ngậm miệng lại, Trì giả hò nhẹ 2 tiếng. Phần sau cậu có thể tự phân tích được. Nếu muốn chỉ bảo, chắc chắn phải nắm tay, dạy nghiêm túc. Trì giả cầm tay Văn Tiêu, ngón cái và ngón giữa cầm chặt hòn đá, ngón trỏ đặt phía sau. Đúng rồi, chính là chỗ này. Sau đó cánh tay và cơ thể tạo thành một góc khoảng 45 độ. Thời điểm ném ra, ngón trỏ dùng sức để tốc độ hòn đá xoay tròn thật nhanh. Tay Văn Tiêu rất lạnh, nhất là ngón tay, giống như mới vùi trong băng tuyết. Trong phút chốc, Trì giả chợt suy nghĩ, muốn chà tay cậu cho ấm lên. Trong chớp mắt, trước mắt hắn như hiện ra cảnh tượng này, cậu họng chợt khô khốc. Trì giả bỗng nhiên buông tay mình ra, ổn định lại giọng nói, chấn chỉnh lại tâm tư đang nhốn nháo, nhìn về phía trước nói tiếp. Lúc hòn đá tiếp xúc với mặt nước, sự đàn hồi của mặt nước sẽ tạo ra một lực trùng kích. Hòn đá tiếp xúc với mặt nước một góc khoảng 20 độ sẽ bắn rất xa, cậu thử xem. Văn Tiêu tung hòn đá trong tay lên, sau đó ngón tay trắng trẻo của cậu nắm chặt hòn đá đen ném về phía trước. Mặt hồ bị một làn gió nhẹ thổi qua nên gợn sóng. Hòn đá bật lên nửa vòng hồ thật dài, mãi cho đến lúc xuất hiện 10 mấy gợn sóng lăn tăn, cuối cùng mới chìm xuống nước. Hiếp mắt nhìn những làn sóng xa xa đằng kia, Trì giả cảm thấy một sự thất vọng không rõ ràng. Cậu học trò tạm thời này lĩnh hội quá dễ dàng, còn không cho hắn cơ hội để dạy lại lần thứ hai. Mặt nước gợn sóng hoàn toàn tan hết. Văn Tiêu cầm lấy hòn đá còn lại trong tay Trì giả, ngón tay hơi nắn vuốt, sau đó ném ra ngoài, lần này còn xa hơn cả lần trước. Trì Giả hứng lấy hơi nước bắn lên rất nhanh đã khô lại, nhìn dấu vết trên mặt hồ. Học trò thành tài khiến thầy chết đói, thiếu niên, thầy đã không còn gì có thể dạy em. Đôi mắt Văn Tiêu như mặt hồ, mát lạnh trong veo lấp lánh thêm nụ cười. Hai người cùng nhau trở về đường Cửu Chương. Người đứng ở cửa bệnh viện chờ xe không nhiều, không đến vài phút, xe buýt với đủ loại quảng cáo dán khắp trên thân xe chậm rãi lái tới. Vì đang là cuối tuần nên trên xe trống trải không nhiều người. Hàng tay vịn bằng nhựa lắc lư nhẹ, hai người tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống. Trong loa phát thanh nhắc nhở hành khách không được thò tay ra ngoài cửa sổ để tránh những phát sinh xảy ra. Giữa lời thông báo, Văn Tiêu mở miệng hỏi: ném thi lia là cậu tự luyện hay được người khác dạy? Ba tôi dạy. Không gian chỗ ngồi của xe buýt không đủ rộng, Văn Tiêu ngồi bên trong co chân vào. Trì Giả dứt khoát duỗi thẳng một chân ra ngoài. Hắn mặc quần túi hộp màu đen, khóa kim loại phản xạ ánh nắng, tư thế ngang tàng. Ba tôi là một người đàn ông tốt, xuất thân có hơi vất vả, còn chưa lớn tuổi mà ba mẹ đều đã qua đời vì bệnh. Nhưng ông đối xử với người khác rất tốt, đối với mẹ tôi rất tốt, đối với tôi cũng rất tốt. Trong trí nhớ của tôi, ông mấy cái gì cũng biết, lắp bóng đèn, sửa đồ điện, nấu ăn, làm việc nhà, không có kỹ năng nào mà ông ấy không làm được. Chỉ có duy nhất một điều không tốt, đó là ra đi quá sớm. Giọng Trì Giả hơi lơ là. Lúc ông ấy đi, mẹ tôi đang mang thai nha nha. Không ít người khuyên rằng mẹ tôi đẹp như vậy còn mang thai đứa trẻ này, mang theo con của chồng trước sao có thể tái giá vào gia đình tốt được. Thời gian đó tối nào mẹ tôi cũng khóc, sau đó bà ấy từ chối hết những người được giới thiệu, nói rằng mặc dù ba tôi đã mất nhưng bà ấy vẫn còn gia đình, vẫn có thể nuôi dưỡng tốt tôi và em gái lớn lên. Người khác đều ngấm ngầm sau lưng nói bà ấy ngu ngốc, tôi cũng cảm thấy bà ấy thật ngốc. Xe buýt lái rất chậm, có thể nhìn rõ được ánh mặt trời chói chang ngoài cửa xe đang rọi xuống các loại biển hiệu đủ màu sắc của cửa tiệm cùng một đám người. Hàng cây xanh tươi tùm tràn đầy sức sống. Tầm mắt Trì Giả rơi lên một khoảng sáng trên cửa sổ, giọng nói phức tạp. Nếu như không phải những năm đó bà ấy mệt mỏi như vậy, vất vả như vậy, bà ấy sẽ không mắc bệnh ung thư ở độ tuổi này. Nói xong qua vài giây, hắn lại tự phản bác lời của chính mình. Có điều trên đời này không có cái gì gọi là nếu như. Nếu tồn tại thứ nếu như kia, mỗi người đều sẽ bình an sống lâu trăm tuổi. Trì Giả bóc miếng băng cá nhân trên mặt, vết sẹo đã lên vẫy cứng hơn lộ ra. Trong im lặng, nhận ra Văn Tiêu đang nhìn mình chăm chú, Trì Giả cảm thấy vết sẹo vốn không có cảm giác gì đột nhiên lại bắt đầu nóng nóng ngứa ngứa. Theo bản năng hắn dùng ngón tay chạm lên. Đã. Ban đầu muốn nói rằng đã khỏi rồi, nhưng lời đến khóe miệng lại thay đổi một cách khó hiểu, nói ra một câu: đã lành lại rồi, chỉ còn hơi đau thôi. Có lẽ vị trí dưới mắt là một nơi nhạy cảm. Vẫn còn hơi sưng đỏ. Văn Tiêu hỏi hắn: bây giờ còn đau không? Trì Giả mặt không đổi, tim không đập nhanh. Hơi đau. Văn Tiêu cau mày: cậu thực sự nghĩ hắn còn đau? Vậy làm sao bây giờ? Đôi mắt Trì Giả cong cong, lời nói còn chưa kịp nghĩ đã bật ra: cậu thổi một chút sẽ hết đau ngay. Biết mình lại bị trêu chọc, nhưng Văn Tiêu không từ chối, còn coi lời Trì Giả nói là thật, nhích người tới gần thổi nhẹ nhàng lên vết sẹo dưới mắt Trì Giả. Trì Giả sửng sốt. Hắn đã nghĩ đến việc Văn Tiêu sẽ hỏi muốn đánh nhau một trận không, hoặc cậu sẽ bảo hắn tự thổi. Sẽ. Nhưng chỉ có một điều hắn không ngờ tới, đó là Văn Tiêu thật sự thổi theo lời hắn. Một giây kia, khoảng cách thật sự quá gần, gần đến mức hắn nghe thấy âm thanh ma sát quần áo của hai người, có thể nhìn rõ bóng hình mình trong đôi mắt đối phương, có thể thấy rõ từng sợi lông mi của Văn Tiêu, có thể cảm nhận được một làn hơi thở nhẹ nhàng mát lạnh thổi ra kia. Quá ngứa, thật sự quá ngứa. Giờ khắc này vết thương đã không còn đau, sự ngứa ngáy lan thẳng từ dưới mắt vào trong tim. Văn Tiêu không nhìn thấy, một tay đang buông xuống của Trì Giả nhấc lên, muốn chế trụ cơ thể Văn Tiêu, không để cậu cách xa. Nhưng khi bàn tay hắn còn cách nửa tấc sẽ chạm vào sống lưng của cậu, bàn tay giơ lên giữa không trung dừng lại, ngón tay co lại, cuối cùng thu về. Đến khi Văn Tiêu ngồi yên một lần nữa, Trì Giả cong môi cười nói: cảm ơn hơi thở thần tiên của thầy Tiểu Văn, tôi khỏe lắm rồi, không đau một chút nào nữa. Không biết là do nụ cười lưu manh lại biến nhát của Trì Giả, hay do ánh mặt trời chói chang ngoài cửa sổ, tâm trạng Văn Tiêu như được vẽ lên một vệt sáng, cảm thấy tốt hơn nhiều. Sáng chủ nhật, Văn Tiêu đang giải đề trong quyển đề phách, âm thanh thông báo của WeChat vang lên liên tục không ngừng. Không đặt bút xuống, tay trái Văn Tiêu mở khóa điện thoại, mở WeChat ra,

Rốt cuộc hắn muốn biết điều gì, muốn dò xét điều gì? Gương mặt Triệu Nhất Dương đầy thất vọng. Trái tim tôi đang đầy tin đồn bắt quái còn chưa sắp xếp gọn gàng đây. Trì ca, cậu muốn phạt thế nào? Trì Giả suy nghĩ. Chạy một vòng sân trường đi. Văn Tiêu đứng dậy, rụ mắt nhìn sang Trì Giả. Đi. Trì Giả đứng lên theo. Triệu Nhất Dương nhìn hai người không hiểu. Đi chỗ nào cơ? Không phải, Trì ca cậu đi làm gì? Trì Giả cởi áo đồng phục ra, đặt cùng một chỗ với Văn Tiêu trả lời. Một người chiến thắng, cả nhà cùng hưởng vinh quang. Bây giờ Văn Tiêu chạy bộ, đương nhiên tôi phải chạy cùng rồi. Triệu Nhất Dương trả lời. Hình như cũng có lý.